Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90. Chương 90 bát phương tụ tập. Mặc thất nguyệt cười nói, ta chưa nói giết ngươi à. Ngươi chỉ cần mang theo ngươi nữ nhi lăn ra hoang thành thì tốt rồi. Hương thành thành chủ, phiền toái ngươi, cái này hảo tuyết. Dù sao cũng là ta bà con xa thân thích sao. Ta sẽ làm hắn từ đây không bước vào Vu thành một bước. Hương thành thành chủ cười nói. Vương lão gia tặng một hơi. Mệnh rốt cuộc nhặt về. Chính là Mặc thất nguyệt lại biết. Về sau hắn nhật tử tuyệt đối không hảo quá. Từ một phương bá chủ trở thành một cái tầng dưới chót nhân viên. Đủ hắn chịu được. Muốn chảo nàng nhi tử đương đồng dưỡng phu. Lúc trước bọn họ đánh cái này chủ ý thời điểm cũng đã chú định hắn bi kịch. Dù sao đã không có nhiều ít bá tánh muốn đánh hắn, cùng với có thời gian đánh hắn còn không bằng công tác kiếm tiền. Hắn đã vô dụng, còn không bằng thừa dịp cơ hội này làm Hương thành thành chủ đem hắn mang rất xa. Bởi vì tiền thù lao thật sự quá cao. Hơn nữa mỗi ngày phát quần chúng nhóm thật sự đều thực ra sức. Hơn nữa cái này thánh võ đại lục có ma thú loại này tồn tại, hoàn toàn nhanh hơn công tác hiệu suất. Gắt gao dùng một tháng thời gian, bên ngoài tường thành đã hoàn toàn kiến hảo. Bên ngoài tường thành một mặt là dùng để chống đỡ U5 rừng sâu ma thú, này một mặt cực kỳ vững chắc. Mặt khác một mặt lại là dùng để chống đỡ người. Bất quá Mặc thất nguyệt cũng không có rơi chậm lại quy cách. Bởi vì đã thông hai thành lúc sau, Vu thành người cũng gặp được hoang thành phồn hoa. Hận không thể hai thành lập tức xác nhập. Động tác cũng càng lúc càng nhanh. Tường thành đã xây cất hậu lúc sau, hai thành rốt cuộc xác nhập. Mà Mặc thất nguyệt bởi vì lười biếng, đem hai ca thành trì tên xác nhập ở bên nhau. Tên là Hoang Vu Thành. Hoang Vu Thành mấy cái chữ to là từ Vũ Đề bút. Hắn tuy rằng thân thể không tốt, chính là viết ra tới tự lại lộ ra một cổ hồn nhiên đại khí. Tường thành thành lập hảo lúc sau như vậy, kế tiếp đó là thành lập thành chủ phủ. Trước kia thành chủ phủ tuy rằng không tồi, chính là ở vào hoang thành trung tâm lại không phải ở vào hoang vu thành trung tâm. Muốn rời, vì thế Mặc thất nguyệt đi tuyển chỉ. Mà lúc trước những cái đó sơn tặc bị ảnh bộ huấn luyện sau khi xong, đã trở thành hoang vu thành thủ thành binh. Từ phỉ biến thành binh liền chính bọn họ đều cảm thấy thần kỳ. Bọn họ cũng biết đây là Mặc thất nguyệt chảo bọn họ mục đích. Bọn họ chẳng những không có oán hận Mặc thất nguyệt, mà là đối nàng tâm sinh cảm kích. Đương thủ thành binh có cố định tiền lương công tác, so đương sơn tặc kia cao nguy hiểm chức nghiệp khá hơn nhiều. Mặc thất nguyệt đi tuyển chỉ trên đường gặp một thằng màu trắng thân ảnh. Hắn kia một bộ quần áo có chút hỗn độn, nhìn đến Mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời. Lúc này đây không phải hỏi Mặc thất nguyệt hoang thành ở nơi nào, mà là mở miệng nói, đói, sau đó còn thực ngoan ngoãn đưa lên ngân phiếu, không có có sẵn, chính mình đi tìm money. Hiện tại hắn đang đứng ở hoang vu thành rừng cây bên trong, màu nguyệt bạch thân ảnh chợt lóe, chỉ là trong nháy mắt. Một đống gà rừng vịt hoang thỏ hoang đã bị nguyệt cấp tìm được rồi. Kia tốc độ thật là mau tới rồi cực hạn. Mặc thất nguyệt vì hắn nướng hảo lúc sau, hắn liền bắt đầu ăn. Lần này so thượng một lần muốn vội vàng rất nhiều. Có thể thấy được hắn đói bụng rất nhiều thiên. Động tác như cũ là yêu nhã, chính là lại so với thượng một lần muốn nhanh chóng nhiều. Chờ hắn ăn uống no đủ lúc sau, đột nhiên rừng Nam U phương hướng xuất hiện một đạo thông thiên màu cam quang mang. Nguyệt đứng lên, nhìn kia quang mang nỉ non. vẫn là đã muộn, thon dài thân ảnh như tia chớp giống nhau rời đi. Cũng không rảnh lo hỏi Hoang Thành ở nơi nào, mà là vội vội vàng vàng hướng về kia màu cam cột sáng chạy đi. Mặc Thất Nguyệt vương giả kia màu cam cột sáng, trong lòng tuyệt đối không có mặt ngoài bình tĩnh. Nam nhân kia mục tiêu chỉ sợ không phải Hoang Thành Thành, mà là cái này màu cam cột sáng. Mẫu thân, mẫu thân, Tiểu Hy chạy tới. Mẫu thân, kia một cái màu cam cột sáng, Tiểu Ngân Tử nói vô luận như thế nào đều phải bắt được cái kia đồ vật. Tiểu Ngân Tử lúc này thực không yên ổn a. Nó nôn nóng nhìn Mặc Thất Nguyệt, ánh mắt kia, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên có thể hiểu. Tuy rằng Tiểu Ngân Tử cùng nàng không có khế ước trong người, chính là nó đã sớm trở thành bọn họ gia đình thành viên chi nhất. Nó như vậy nôn nóng kia một cái màu cam quang mang, nàng đương nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ảnh hạ lệnh đi xuống, làm uống máu bọn họ nhìn xem kia màu cam quang mang rốt cuộc là cái gì. Mặc Thất Nguyệt lập tức hạ lệnh nói, lúc này Kiến Thành sự tình muốn xử lý, nàng căn bản là đi không khai. Màu cam quang mang gần xuất hiện một tảng lớn khắc, toàn bộ không trung đều bị nó nhuộm thành màu cam. Toàn bộ không trung giống như bị bao phủ một quả thật lớn quả cam giống nhau. Lúc sau liền chậm rãi tin tức, trời giáng dị tượng. Như vậy có hai loại kết quả. Một loại kết quả chính là trời giáng dị tượng tất có yêu. Còn có một loại chính là dị bảo xuất thế. Thế nhân càng thêm có khuynh hướng mặt sau một loại, cho rằng có dị bảo xuất thế. Này phiến rừng Nam U, chỉ sợ sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mà nàng Hoang Vu Thành, chính là xuất phát từ này sóng to nhất trung tâm. Tình huống cực kỳ không tốt, vốn dĩ tưởng chậm rãi bại lộ tại thế nhân trước mặt, lại không có nghĩ vậy dị bảo vừa ra, nhanh hơn nàng Hoang Vu Thành bại lộ nện bước. Nắm chặt thời gian, xây cất thành chủ phủ, nắm chặt thời gian, tu luyện Hoang Vu Thành, nắm chặt thời gian, đề cao Hoang Thành phòng ngự. Hoang Vu Thành không hề đối vào thành người có yêu cầu. Ngày gần đây tới, Hoang Vu Thành tới không ít người. Bởi vì kia một đạo quang mang vị trí từ Hoang Vu Thành tiến vào U Nam rừng rậm, muốn mau thượng rất nhiều. Nếu là trước kia, rất nhiều người tình nguyện đường vòng đều không muốn tiến vào Hoang Thành. Chính là chuyện này khẩn cấp, có thể tạo thành như vậy oanh động dị bảo, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Cho nên bọn họ chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ tìm được kia đồ vật mới đi vào Hoang Vu Thành. Chính là bọn họ đã tiến vào Hoang Vu Thành, hoàn toàn đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Đây là Hoang Thành sao? Bọn họ ánh giống bên trong Hoang Vu Thành, trật tự cực kỳ hỗn loạn, khả năng tiến thành đã bị người loạn đao chém chết. Nơi nào giống hiện tại như vậy có trật có tự? Bọn họ ấn tượng bên trong Hoang Thành không có một nhà cửa hàng, chính là hiện giờ này đó cửa hàng trang hoàng cực kỳ tinh xảo, hơn nữa sinh ý thịnh vượng. Giờ khắc này bọn họ đều phát hiện chính mình đi nhầm địa phương. Có người cười nói, này không phải Hoang Thành, đã gọi là Hoang Vu Thành. Mỗi cái lần đầu tiên đi vào Hoang Vu Thành, người đều là này một loại ý tưởng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chính là sự thật. Tới rồi sau lại, bọn họ đương nhiên chỉ có thể đủ tiếp nhận rồi. Cái này biên thủy nơi, thế nhưng có đô thành phồn hoa cảnh tượng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng a. Trong thành tới không ít người, lính đánh thuê, thế gia đệ tử, còn có độc hành tu luyện giả. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là đi tìm rừng Nam U bên trong dị bảo. Bọn họ đã đến Hoang Vu Chi Thành, cửa hàng tuyệt đối là sinh ý thịnh vượng, khách điếm vẫn luôn là đủ quân số. Cao nguy hiểm đại biểu cho cao thu hoạch. Này một ít, Mạc Thất Nguyệt đương nhiên là hiểu. Liên ở bọn họ kiến thức tới rồi hoang vu thành phồn hoa lúc sau. Tin tức này thực mau liền truyền tới hoàng đế trong tai. Hoàng đế nghe xong lúc sau, bạo nộ vô cùng. Một cái hoang vu nơi, hiện giờ thế nhưng biến thành một khối bảo địa. Mạc Thất Nguyệt thế nhưng còn ẩn giấu lâu như vậy. Trong lòng đánh tiểu cửu cửu, muốn đem hoang vu chi thành cấp thu hồi tới. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cấp thư từ làm Mạc Thất Nguyệt cho hắn đưa kéo dài tuổi thọ đan. Mạc Thất Nguyệt nghiên nát thư từ, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thật là lòng tham không đủ lão đông tây, tử hoàng không đủ vì theo. Chính là hoang vu thành ở vào biên thành, phía đông là Thanh Lam quốc, phía tây là Xích Diễm quốc. Biết được hoang vu thành đã biến thành một khối đại thịt mỡ, bắt đầu thèm nhỏ dại lên. Bất quá ngại với mặt mũi, bọn họ vẫn luôn án binh bất động. Nếu là bọn họ một khi phát bệnh, tử hoàng ngồi xem mặc kệ nói, nàng hoang vu thành tuyệt đối gặp mặt nguy cấp nguy hiểm. Ni Mạc Thất Nguyệt gõ mặt bàn hỏi, vu có vài phần nắm chắc. Vu thon dài tay, khớp xương rõ ràng, sau đó trả lời, chỉ có 4 phần. Nếu Tam Quốc vây công nói, như vậy chính là 1 phần. Bất quá tử hoàng hẳn là sẽ không làm ra như vậy hỗn trướng sự tình. Bất quá nếu hắn ngầm trợ giúp hai nước, chỉ sợ cũng không phải giống nhau phiền toái. 1 phần. Mạc Thất Nguyệt đã làm tốt nhất hư quyết định, ngay cả như vậy ta cũng sẽ không hối hận. Ta quyết định. Vu thật sâu nhìn Mạc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi không hối hận, ta cũng sẽ không hối hận. Bọn họ đều hiểu, hoang vu thành phong bế tuy rằng an toàn, cho dù có người đi bên ngoài kinh thương, Mạc Thất Nguyệt từ hiện đại mang lại đây thương nghiệp đầu óc bố trí thương nghiệp phát triển, tuyệt đối là thực kiếm tiền. Chính là hoang vu thành bên trong, chỉ ra không vào, như cũ áp chế bọn họ phát triển. Bế quan tỏa cảng, làm sao có thể tiến bộ. Cho nên nàng nhất định làm thế nhân biết hoang vu thành thay đổi, làm cho cả trên đường lớn người đều hâm mộ có thể trở thành hoang vu thành thị dân. Vu lập tức tuyên bố tin tức, nói hoang vu thành cao cấp luyện dược sư muốn ở hoang vu thành bán đấu giá. Vu ngây ngẩn cả người. Ngươi là muốn luyện dược sư? Trên thế giới này tôn quý nhất chức nghiệp chi nhất, cũng là nhất có thể mua chuộc nhân thủ. Đến lúc đó bọn họ nếu muốn động hoang vu thành, cũng phải nhìn xem này luyện dược sư phân lượng. Thánh võ đại lục phía trên, luyện dược sư cực kỳ thưa thớt, mà cao cấp luyện dược sư liền càng thêm thưa thớt. Hơn nữa hoang vu chi thành tới rất nhiều người ngoài, đều là muốn đi rừng Nam U thám hiểm, không nắm chặt cơ hội đại kiếm một bút, như thế nào không làm thất vọng ta đâu. Mạc Thất Nguyệt cười nói, vu thực bất đắc dĩ nói, ngươi a thật là một cái tiểu tham tiền, không cần mệt tới rồi. Luyện dược chính là thực tiêu hao tinh lực, đương nhiên sẽ không. Nàng thăng cấp đệ thập cấp lúc sau, nàng đã đi vào cao cấp luyện dược sư hàng ngũ. Bất quá nàng chỉ cần luyện ra một loại 11 cấp đan dược chứng minh chính mình thân phận là đến nơi, còn lại liền lộng chút thất bát cấp đan dược thì tốt rồi. Những cái đó đan dược cũng không hao tâm tốn sức, chính là đối với người khác tới nói lại là thiên kim khó mua. Nàng hoang vu thành đã nhất minh kinh nhân, nàng không ngại đem thanh thế làm cho càng thêm to lớn. Thành chủ, có người cầu kiến. Liền ở ngay lúc này, có người truyền đưa tin, Mạc Thất Nguyệt một lần nữa thành chủ phủ đi ra ngoài, liền thấy được một số lớn nhân mã đã đi tới. Nàng thành chủ phủ thiết kế cực kỳ điển nhã, giống như Hoang Vu Chi Thành một viên minh châu giống nhau. Sáng ngời xa hoa xe ngựa phía trên đi xuống tới cho rằng thiếu nữ. Nhìn cửa đi ra một gái tuyệt thế nữ tử. Trong mắt hiện lên một tia đen tối quang mang. Nữ nhân này thế nhưng sinh đến như vậy mỹ. Nàng vênh vào tự đắc nói. Đem các ngươi thành chủ cấp kêu ra tới nghênh đón ta. Bọn họ nhận được biến mất đi tới Hoang Vu Thành. Vốn dĩ chuẩn bị dừng chân. Chính là thượng đẳng phòng toàn bộ đều bị người chiếm mà đi. Sau lại nàng phát hiện này một tòa xinh đẹp thành chủ phủ. Cho nên nghĩ cách muốn trụ tiến vào. Hết chương.